Chương 302, hơn 50 người lượng thuốc. Khương Minh đang chuẩn bị ma nhờ me răn dạy một phen cái này vô lễ ra hỏa, sau đó nhường Khương Huyên với hắn đoạn tuyệt vãng lai, vậy mà vừa quay đầu, nhưng sửng sốt. Ninh Ninh tiên sinh chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc đi tới Khương Huyên trước mặt, cười hỏi thăm một chút, Huyên Nhi, đã lâu không gặp tha Tiểu Bắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khương Huyên thấy rõ người tới, khỏe môi rất tự nhiên hướng lên trên một điều, trong con ngươi nổi lên vui sướng, một khuôn mặt tươi cười phóng ra nụ cười sán lạ, đẹp đến nỗi người nghẹt thở. Khương Huyên hôm nay mặc đến mưa cờ rất tùy ý, màu trắng kịt phối hợp một cái đơn giản bản chân nhỏ quần jean, đưa nàng cái kia người mẫu cấp bậc vóc người hoàn toàn triển lộ, đen thui mái tóc chất thành một bó đuôi ngựa, có vẻ tràn ngập thanh xuân sức sống. Nhưng Khương Huyên nhưng trong lòng là vô hạn hối hận, ai nha sớm biết mình liền cẩn thận trang phục một hồi, nhưng Lana NG cũng không biết, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nơi như thế này. Thanh Giang khu ở Tùng Hải thành phố cảnh nội, thuộc về khá là chỗ thật xa. Bình thường trung tâm thành phố người rất tô tờ tới nơi này, trừ phi là đến du lịch. Ngươi là đến du lịch? Khương Huyên thuận miệng hỏi. Huyên Nhi quả nhiên thông minh nhanh trí, ừ, không sai, ta chính là đến du lịch. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu. Ồ, vị này chính là Khương Huyên chỉ đứng Ninh Tiểu Bắc phía sau, vẻ mặt có chút không được tự nhiên Thạch Huyền Thành, trong lòng nổi lên một tia dị dạng gỡ nở so nở dê. À, nhìn ta này đầu óc, đã quên giới thiệu. Ninh Tiểu Bắc lập tức đem Thạch Huyền Thành kéo qua, đối với Khương Huyên nói. Na nở dê gọi Thạch Huyền Thanh, ta một đồng hương, cu nở dê là đến Tùng Hải học đại học. Đồng hương nha ngươi tốt. Khương Huyên hơi yên tâm, hướng về Thạch Huyền Thanh rỗi ra trắng như tuyết tay ngọ cờ, Thạch Huyền Thanh sững sờ, chật lấy tay ở trên y phục xoa xoa mới rỗi ra đi, cùng Khương Huyên nắm một hồi. Thạch Huyền Thanh cúi đầu, khuôn mặt từng đỏ, đam chiêu. Trông thấy Na nở dê bộ này dáng dấp khả ái, Khương Huyên nở nụ cười xinh đẹp, Ninh Tiểu Bắc nhưng là có chút đau đầu, làm sao bây giờ? Cô gái nhỏ này tựa hồ có chút tự ti a. Lúc này, Khương Minh đi lên. Ninh tiên sinh, ngươi tốt. Xin chào, Khương Thúc, đừng tên gì Ninh tiên sinh, quá khó nghe, ngươi liền cứ gọi ta Tiểu Bắc đi. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nở nụ cười. Cái này không thể được. Khương Minh kiên quyết từ chối, mặt mày nghiêm túc, lão gia tử 5 lần 7 lượt đã cảnh cáo ta, đối xử Ninh tiên sinh ngài, nhất định phải tôn kính. Đúng rồi Ninh tiên sinh. Huyên Nhi không phải còn có một lần đến tiếp sau trị liệu không? Ngài xem chúng ta ngay ở cửa bệnh viện, điều kiện QNZ thuận tiện, không bằng liền làm nhà này Phú Khang bệnh viện, là ta đầu tư mở, mỗi cách mấy tháng liền muốn đến công việc thẩm tra. Ngày hôm nay Huyên Nhi vừa vặn nghỉ ngơi, ta liền dẫn nàng đến lữ du lịch, buông lỏng một chút. Khương Minh cười nói, há, hành, không thành vấn đề. Ninh Tiểu Bắc miệng đầy đáp ứng. Khương Huyên nhưng là khuôn mặt đỏ bừng, cũng còn tốt người khác không biết cái này đến tiếp sau trị liệu thì cái gì. Bằng không Na Nở Dê sẽ phải ném người chết. Khương Minh mang theo bọn họ chơi bên trong lúc đi, Thạch Huyền Thanh từ phía sau kéo kéo y phục của hắn, nhỏ giọng hỏi, Ninh đại ca, người nam này chính là Phú Khang bệnh viện viện trưởng sao? Hắn không phải là viện trưởng, có điều bệnh viện này là hắn đầu tư, vì lẽ đó viện trưởng đều muốn nghe lời nói của hắn. Ninh Tiểu Bắc cười nói, đi vào bệnh viện, lên 5 tầng. Khương Minh vừa vặn tình cờ gặp nhà này Phú Khang bệnh viện viện trưởng, một bụng phệ đầu chọc người trung niên. Hai người liền ở trong hành lang tán gẫu lên. Có điều xem này con lừa chọc đầy mặt nịnh nọt dáng vẻ, Ninh Tiểu Bắc liền biết hắn không phải kẻ tốt lành gì, trong miệng nói phỏng chừng cũng đều là nịnh hót. Đang lúc này, Mai Lâm âm thanh từ phía sau hắn hưởng lên. Ninh Tiểu Bắc, ai bảo ngươi chạy loạn, ta tìm ngươi hơn nửa ngày rồi. Ninh Tiểu Bắc nghe được này thoáng thanh âm chói tai, chán ghét quay đầu, chỉ thấy Mai Lâm vẫn dẫm giày cao gót, cầm một tờ biên lai hướng hắn đi tới. Làm gì Ninh Tiểu Bắc chưa cho nữ nhân này sắc mặt tốt? Đây là ngươi mấy ngày nay nằm viện tiêu dùng, chính ngươi nhìn. Mai Lâm tiện tay đem một tờ biên lai đưa cho hắn, trong lòng buồn chồn, ở bề ngoài nhưng là diện không hồng. Hai không xích. Ê, đây là còn lại tiền. Mai Lâm lại từ trong túi tiền lấy ra 200 đồng tiền, đưa cho Ninh Tiểu Bắc. 200 Ninh Tiểu Bắc hơi sững sờ, sáng sớm cho mới vừa na nở dê 10.000, đảo mắt liền cho mình chỉnh thành 200, làm sao có khả năng chỉ còn 200? Ngươi đây là lừa gạt tiền. Bên cạnh Thạch Huyền Thanh giận không nhịn nổi. Tiểu Bắc, ngươi nằm viện, chuyện gì thế này? Ngươi không phải đến du lịch sao? Khương Huyên cu nở dê là nghi hoặc không rõ. Huyên Nhi, chuyện này chờ một lúc lại giải thích với ngươi. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt lúng túng, sau đó nhìn về phía Mai Lâm, giữa hai lông mày có chút tức giận. Nguyên bản, này 1 vạn tệ tiền, hắn là không chuẩn bị muốn. Nữ nhân này có lương tâm liền cho hắn, không lương tâm, đen tiền, hắn cũng lười đi quản. Thế nhưng hiện tại, nữ nhân này dĩ nhiên chủ động tới tìm hắn. Ném cho hắn 200 đồng tiền rời ạ, đây là sỉ nhục hắn thông minh à? Mai Lâm quét Thạch Huyền Thanh một chút, ánh mắt khinh thường nói, nông thôn xuất thân tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Ngươi biết hiện tại dược đắt cỡ nào sao? Ta cảnh cáo ngươi à, không hiểu cũng đừng tùy tiện nói xấu người ha ha, dược đây ngươi đem dược lấy ra ta xem một chút đi. Ninh Tiểu Bắc hướng nàng đưa tay ra, một mặt ý lạnh. Dược dược đương nhiên đều cho ngươi đánh vào đi tới, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi có thể tốt nhanh như vậy sao? Mai Lâm lườm hắn một cái, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng vẫn có chút bỡ ngỡ. Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng phiên nhìn một chút biên lai, nụ cười trên mặt từ từ mở rộng, tựa hồ phát hiện cái gì chuyện chơi vui. Penicillin một ngày 16 bình, đơn thuốc kép acid amin 26 bình. Ninh Tiểu Bắc suýt chút nữa cười phun ra ngoài, sau đó dùng một loại xem não tàn như thế mục chỉ nhìn Mai Lâm, lại túi đầu nhìn lướt qua biên lai. Phosphomitin sa ưu bình, eflodazin 24 bình, eflodazin 1 bình đến đoái 2 bình điếu châm, vậy thì là 48 bình. Ta nói Mai bác sĩ, hợp ta này 3 y ngày đánh mở y 100 bình dược phẩm, còn chưa có chết đây. Bên cạnh Thạch Uyển Thanh phủ phù một tiếng bật cười, na nở dê bị Ninh Tiểu Bắc chọc cười chết rồi. Ngươi biết cái gì, ngươi lại không phải bác sĩ, ngươi bị thương quá nặng, thuốc này phải như thế đánh. Mai Lâm lúc này ra mặt lại dày, cu nở dê là không khỏi sắc mặt nóng lên, nhưng vẫn nhắm mắt kêu lên. Được, ta không phải bác sĩ, nhưng vị này nhưng là đường hoàng gia dáng bác sĩ. Ninh Tiểu Bắc qua tay đem biên lai nhét vào Khương Huyên trong tay, cười lạnh nói, Huyên Nhi, ngươi giúp ta xem một chút, này đến cái quái gì vậy để làm mờ ơ ý chu cờ người lượng thuốc. Khương Huyên cu nở dê thì nín cười, tiếp nhận biên lai, nhìn lướt qua, con ngươi bỗng nhiên phóng to. Sau đó ngẩng đầu lên, khó mà tin nổi mà nhìn Mai Lâm. Mai bác sĩ, đây chính là hơn 50 người lượng thuốc. Ngươi xác định chính mình không phải lại cho một con long thuốc sổ rồng phốc ha ha ha. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là nhịn không được, cười phun ra ngoài, hắn không nghĩ tới Khương Huyên so với hắn còn muốn khôi hài. Mai Lâm gương mặt hồng thành đích khỉ, hắn không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Làm sao, Huyên Nhi, chuyện gì buồn cười như vậy? Khương Minh đi tới, trên mặt mang theo ý cười, con lửa chọc viện trưởng thì lại như chỉ theo đuôi như thế theo ở phía sau. Câu vượt 10 đồng cuối chương.